Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2277, đạo hạnh hủy hết. Góc truyện audio.com. Sát ý phệ tâm, bay thẳng thức hải linh đài. Ngọc Thiềm chân tiên nguyên thần, đều bịt kín một vòng huyết sắc. Không tốt, Ngọc Thiềm chân tiên trong lòng kinh hãi, ý thức được tình huống không ổn, vội vàng thu liễm tâm thần, nín thở ngưng thần. Đều muốn tản đi trong lòng sát cơ. Nhưng cái này thứ ba trên thềm đá giết chóc ý chí, sao mà hung tàn mãnh liệt. Tìm kiếm được một tia kẽ hở lỗ thủng, liền chen chúc mà vào. Lấy Ngọc Thiềm chân tiên năng lực, nguyên bản liền ngăn cản không nổi thứ ba thềm đá giết chóc ý chí. Hôm nay, hắn đạo tâm dao động. Trong nháy mắt, trong đầu ý thức, cũng đã bị giết chóc sở chiếm cứ. Trong hai mắt che kín tơ máu, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Giết giết giết, Ngọc Thiềm chân tiên không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Thần sắc thê lương, hướng về phía bốn phía khàn cả giọng gào thét, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Sở hữu người cũng nhìn ra được, Ngọc Thiềm chân tiên đạo tâm bị giết chóc ý chí ăn mòn, đã lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Vô pháp tự kiềm chế. Hư mất. Phương Thanh Vân khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Mấy vạn danh nội môn đệ tử cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Bình thường mà nói, tu sĩ trèo lên đạo tâm thế, đạo tâm không chịu nổi trên thềm đá ý chí trùng kích. Thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian xuống, có thể toàn thân trở ra. Nhưng Ngọc Thiềm chân tiên lần này tình huống bất đồng. Bởi vì Tô Tử Mặc vượt qua hắn, leo lên đệ tứ thềm đá, dẫn tới hắn đạo tâm dao động, lộ ra một tia kẽ hở. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn giận dữ, bay lên sát cơ. Cái này một tia sát cơ, cùng thứ ba trên thềm đá giết chóc ý chí đồng cảm. Trong nháy mắt chiếm cứ Ngọc Thiềm chân tiên toàn bộ ý thức. Hắn muốn tránh thoát thời điểm dĩ nhiên không kịp. Tế đàn phía ngoài nội môn đệ tử phần đông, nhưng lúc này, nhưng không cách nào tiến lên ra tay cứu giúp. Tế đàn bên ngoài vô số phù văn ngưng tụ ra đến bình chướng, chẳng những có thể lấy ngăn cách thanh âm, thậm chí có thể ngăn cách sở hữu thiên tiên cường giả lực lượng, căn bản vô pháp đem xuyên thấu. Thanh Vân sư huynh, làm sao bây giờ? Ngôn Băng Oánh nhìn xem một màn này, có chút lo lắng, sẽ có người tới đấy. Phương Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, tịnh không nóng nảy. Ngọc Thiềm chân tiên chính là đệ tử chân truyền, trong thư viện cường giả phần đông, có người dám đáp lời bên này phát sinh động tĩnh, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chân tiên, bất luận mạnh yếu, tại cái gì tông môn trong thế lực, đều là không thể bỏ qua lực lượng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh vượt qua phần đông tu sĩ, trong nháy mắt xỏ xuyên qua tế đàn phía ngoài bình chướng hàng rào, đi vào đạo tâm thê trước, huy động ống tay áo, lan tràn tầm hơn 10 trượng, trực tiếp đem Ngọc Thiềm chân tiên theo thứ ba trên thềm đá cuốn rơi xuống. Huyền lão, trung trưởng lão khẽ di một tiếng, ra tay người chính là Tô Tử Mặc tại địa cấp bí các bên ngoài. Thấy lão già kia, lão già này tại Càn Khôn thư viện trong có chút thần bí, canh chừng tông môn các đại bí các, ngẫu nhiên gặp tại địa cấp bí các chỗ, ngẫu nhiên sẽ ở thiên cấp bí các chỗ. Không có ai biết tu vi của hắn cảnh giới, cũng không người nào biết hắn tại trong thư viện địa vị. Người chỉ biết là tại Càn Khôn thư viện ở bên trong, tựa hồ không người nào dám trêu chọc vị này. Huyền lão, hôm nay, chứng kiến huyền lão có thể nhẹ nhõm xuyên qua tế đàn bình chướng, liền chứng minh huyền lão cảnh giới, ít nhất đã vượt qua thiên tiên. Ngọc Thiềm chân tiên tuy rằng bị huyền lão theo thứ ba trên thềm đá cứu, nhưng vẫn là không có khôi phục thanh tình. Thần sắc dữ tợn, ánh mắt huyết hồng, trên mặt, trên cổ đều che kín tơ máu, không ngừng gào rú dãy rủa. Nhưng huyền lão ống tay áo tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng, bao lấy Ngọc Thiềm Chân Tiên thân thể. Người sau không thể động đậy. Mười mấy hơi thở về sau, Ngọc Thiềm Chân Tiên mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đôi mắt, trên mặt tơ máu, dần dần rút đi, giống như có lẽ đã khôi phục thanh tỉnh. Huyền lão triệt hồi ống tay áo. Ngọc Thiềm Chân Tiên hơi hơi há miệng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Phốc, nhưng hắn một câu đều không nói ra, mà là phun ra một đoàn huyết vụ. Toàn bộ người thẳng tắp té trên mặt đất, đã hôn mê. Huyền lão nhìn thoáng qua Ngọc Thiềm Chân Tiên, khẽ lắc đầu. Xuất thủ của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Ngọc Thiềm Chân Tiên đạo tâm bị giết chóc, ý chí đánh thủng, triệt để tan vỡ. Mười mấy vạn năm đạo hạnh một chiều hủy hết. Ngọc Thiềm Chân Tiên trong thức hài đạo quả cũng đã trải rộng vết rách. Mặc dù hắn có thể tỉnh lại, cũng không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Duy nhất bảo lưu lại đến đấy, khả năng chỉ có tu hành đến chân tiên một đoạn này trải qua. Ngọc Thiềm sư huynh như thế nào đây? Ngôn Băng oánh nhịn không được hỏi. Phương Thanh Vân ánh mắt thâm sâu, âm u nói, sau này, hơn phân nửa là một phế nhân. Có lẽ chỉ có thể đi tạp dịch viện này cuối đời. Hí, không ít tu sĩ đều âm thầm líu lưỡi, thần sắc khiếp sợ, một cái đệ tử chân truyền. Trong lòng mọi người, quả thực chính là cao không thể chạm tồn tại. Không nghĩ tới, thì cứ như vậy khi bọn hắn nhìn chăm chú bên dưới. Theo cao cao thần đàn trên ngã xuống, rơi thịt nát xương tan, rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Phần đông tu sĩ theo bản năng lại đem ánh mắt rơi tại cái đó đứng ở đệ tứ trên thềm đá thanh sam tu sĩ. Không ít nội môn đệ tử trong mắt từng đã là mỉa mai đùa cợt, khinh thường ngạo mạn, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Thiềm Chân Tiên mặc dù là bởi vì trèo lên đạo tâm thê, dẫn đến đạo hạnh hủy hết, nhưng cùng cái này Tô Tử Mặc có ngàn vạn lần quan hệ. Cái này người vừa mới bái nhập nội môn, liền phế đi một cái đệ tử chân truyền. Quá độc ác. Dù sao cũng là địa cân cái đầu. Kẻ này ngưng tụ cái gì đạo tâm. Thật không ngờ cường đại. Có thể vượt qua thứ ba thềm đá. Phải biết rằng, thứ ba trên thềm đá giết chóc ý chí, đã liền thư viện đại đa số đệ tử chân truyền đều không thể vượt qua. Mà hôm nay, giết chóc thềm đá lại bị một cái vừa mới bái nhập nội môn, chưa bao giờ trèo lên qua đạo tâm thê nhất giai thiên tiên bỏ tại sau lưng. Từ Mặc Thắng, Xích Hồng quận chúa rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trung trưởng lão bình phục nội tâm khiếp sợ về sau, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu nói, không nghĩ tới, Tô Tử Mặc đầu trèo lên đạo tâm thê, vậy mà có thể vượt qua thứ ba thềm đá. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, ta biết ngay Tô sư huynh nhất định có thể doanh. Liễu Bình cũng cười hì hì nói, tiểu oa nhi, như thế nào đổi giọng gọi Tô sư huynh rồi hả? Thấy Tô Tử Mặc bình yên vô sự, hơn nữa còn hơn Ngọc Thiềm Chân Tiên cùng Đường Bằng hai người, Xích Hồng quận chúa cũng trầm tĩnh lại, trêu ghẹo hỏi. Liễu Bình nghiêm trang nói, chúng ta tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lực lên, ta khẳng định không sánh bằng Tô sư huynh. Xưng hô sư huynh thuận lý thành chương. Rồi hãy nói, ta cái này mệnh đều là Tô sư huynh cho. Coi như là gọi hắn ân nhân đều không quá đáng. Liễu Bình lại bĩu môi, nói, bất quá đi, dù sao cũng là đồng môn. Ân nhân xưng hô, luôn luôn chút ít không được tự nhiên. Cái này Tô Tử Mặc đã còn hơn Đường Bằng cùng Ngọc Thiềm sư huynh. Như thế nào vẫn ở phía trên đứng đấy không được? Chẳng lẽ nói, hắn còn muốn vượt qua đệ tứ thềm đá? Thật lớn dã tâm a, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Xích Hồng quận chúa cũng nhịn không được nữa hỏi. Trung trưởng lão, đệ tứ trên thềm đá chất chứa là cái gì ý chí? Đệ tứ thềm đá, Nghe nói là tự nhiên bậc. Trung trưởng lão nói, cụ thể là cái gì cảm thụ, ta cũng không có trải qua. Chỉ bất quá, đều muốn tiếp tục leo đạo tâm thế. Khó khăn gặp càng lúc càng lớn. Nghe nói đằng sau còn có cái gì kiếm đạo bậc, hung hiểm trình độ, thậm chí còn muốn còn hơn giết chóc bậc. Cách chương.